Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, thời không đợi ta. Thiên tử hào hứng rất cao, hỏi Tuân Úc rất nhiều chuyện, tuy nhiên Trường An Hoàng cung đồi bại, thậm chí không kịp Lạc Dương phổ thông môn hộ cao lớn. Thiên tử thậm chí có thể đứng tại trên bậc thang nhìn đến ngoài thành bách tính chỗ ở. Nhưng dù sao ngăn cách mấy bức tường, không có cách nào cùng hắn phổ thông người dân tiếp xúc. Hắn chỗ có tin tức đều đến tự thân một bên thần tử thuật lại. Khó mà tránh khỏi địa tẩy đi tàn khốc màu lót, thêm hơn mấy phần mỹ lệ tưởng tượng. Tuân Úc bỗng nhiên có một loại cảm giác, các đời tiên đế chỗ lấy không cách nào trở thành minh quân. Có lẽ không phải là bởi vì bọn họ không thông minh. Trên thực tế Hiếu Hoàn Đế, Hiếu Linh Đế đều là rất người thông minh, nhưng bọn hắn thông minh đều không dùng tại chính đạo phía trên. Sở dĩ như vậy, không phải bọn họ tính cách như thế, mà là bởi vì bọn hắn không biết dân gian khó khăn. Bọn họ đều là thiếu niên vào cung, về sau ngay tại cái này thành cung bên trong đảo quanh. Căn bản không biết bên ngoài là dạng gì, thiên tử càng là như vậy. Hắn từ nhỏ sinh trưởng trong cung, nếu như không là đồng trác chi loạn, hắn thậm chí không có cơ hội đi ra hoàng cung, lại làm sao có thể biết bách tính cần gì? Có lẽ cần phải để hắn ra ngoài đi một chút, không phải đi dạo thức đi. Cái kia nhìn đến đều là quan viên chuẩn bị tốt giả tưởng, mà chính là để hắn giống một người bình thường một dạng trà trộn tại phổ thông người dân bên trong. Khoảng cách gần cùng người bình thường tiếp xúc, ý nghĩ này chợt lóe lên, tại Tuân Úc tâm lý lưu lại một điểm cái bóng. Thiên tử vi hành, quan hệ trọng đại, đặc biệt là trước mắt tình huống này. Thiên tử là tiên đế huyết mạch duy nhất, nếu là hắn ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Tuân Úc thương lượng với thiên tử, mời xa kỵ tướng quân Hoàng Phủ Tung định kỳ vào cung truyền thụ binh pháp. Lại từ quan viên con cháu bên trong chọn một chút tuổi tác tương tự, trung thành đáng tin bồi thiên tử cùng nhau luyện võ. Theo gần đây nhìn, đây là thiên tử thượng võ thể hiện. Theo lâu dài nhìn, nếu như điều kiện thành thục, tương lai thiên tử có thể ngự giá thân chinh, trực tiếp trưởng khống binh quyền. Tuân Úc còn cầm Hán Vũ Đế cùng Quang Vũ Đế làm ví dụ. Hán Vũ Đế lúc tuổi còn trẻ liền tốt kỵ xạ, vì thế còn thiết lập kỳ môn lang, không ít người về sau đều thành danh tướng, vì Hán Vũ Đế chinh phạt tứ phương lập xuống công lao hãn mã. Quang Vũ Đế sinh ở dân gian, văn võ song toàn, nhiều lần tự thân lên trận chém giết, dù cho về sau quý vì thiên tử, cũng thường thường tự mình trù hoạch mưu đồ. Thiên tử đối Tuân Úc xem pháp vô cùng đồng ý, không ngớt lời phụ họa, nói đến phi thường hợp ý, thẳng đến nửa đêm mới tán. Trung Diêu phụng thiên tử chi mệnh đưa Tuân Úc ra điện. Tuân Úc dùng tay áo cản trở miệng, đánh cái thật to ngáp. Trung Diêu thấy thế, nhẹ giọng nói ra, lệnh quân, ngươi có thể phải chú ý nghỉ ngơi, bệ hạ đối ngươi hy vọng rất sâu. Không có việc gì, bách phế đái hưng, nhiều chuyện chút, về sau có chương mà theo liền tốt. Tuân Úc đi mấy bước, lại nói, ngươi ngày nào đi nghỉ? Ngày mai, ngươi đi một chuyến Tào Tháo quân doanh A, cùng Hí Chí Tài chạm mặt, để hắn nghĩ biện pháp tại Nghiệp Thành Lan truyền điểm tin tức. Tôn Sách tại Dương Châu thế như trẻ tre, ta muốn Viên Thiệu cần phải ngồi không yên. Trung Diêu ngầm hiểu, một lời đáp ứng, cái kia Tôn Sách tấu chương làm sao bây giờ? Hắn thật là biết kêu oan, theo ta thấy, rõ ràng là Hứa Thuần trúng hắn kế, hắn còn bị cắn ngược lại một cái. Tuân Úc cười cười, có chút đắng chát, nguyên thường, ta cũng hy vọng có thể giống như hắn, thế nhưng là ta làm không được a. Hắn tại sao muốn chỉnh Hứa Thuần? Không phải bọn họ có thù, mà chính là hắn muốn Hứa ra đất đai. Có đất đai thì có lương thực, có có lương thực dân tâm mới vững vàng. Đất đai sát nhập thôn tính một mực là bản triều chứng bệnh khó chữa. Hắn đây là phương thuốc cổ truyền trị bệnh nặng. Người cũng đừng chỉ nhìn thấy hắn vô lại, bị hắn lừa gạt. Trung Diêu thở dài một tiếng, ta sẽ không bị hắn lừa gạt. Thế nhưng là bị hắn gạt người số lượng cũng không ít. Ta cái kia hai cái cháu ngoại cũng không cần nói. Mã Siêu, Diêm Hành đều đối Tôn Sách bội phục sát đất. Diêm Hành thế mà thành Tôn Sách thân vệ kỵ tướng. Mã Siêu kiêu ngạo như vậy, thiếu niên cam tâm làm bách nhân tướng. Người nói Tôn Sách có phải hay không cho bọn hắn hạ cổ? Tuần Úp, Phốc Xích, một tiếng cười. Ánh mắt bên trong nhiều mấy phần nhẹ nhõm. Tôn Sách là võ phu. Mã Siêu bọn người cùng hắn hợp ý cũng liền thôi. Có thể Ngô Quận trí thức cùng hắn chung đụng được như thế hòa hợp. Ta vô cùng ngoài ý muốn. Lục Khang là nổi danh liệt sĩ. Hắn có thể cùng Tôn Sách đi được gần như vậy. Ta rất không minh bạch. Còn có, gần nhất bản này tấu chương lời văn tinh xảo. Lại tràn ngập thiếu niên nhuệ khí. Hẳn không phải là Trương Hoành làm. Trầm Hữu Trầm Tử Chính. Người xưng Ba Diệu. Thuận Đế hướng thị ngự sử. Hà Gian tướng Trầm Cảnh hậu nhân. Trung Diêu bị kinh ngạc. Há hốc mồm. Nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. So với Lục Khang, Trầm Thị phụ thuộc Tôn Sách nguy hại lớn hơn. Tuần Úc chậm rãi đi tới. Ngửa đầu. Nhìn lên bầu trời minh nguyệt, ánh mắt cũng biến thành rõ ràng lạnh lên, Trầm Thị là Ngô Quận trong đại tộc, ít có coi trọng võ sự. Gia tộc, Trầm Hữu danh xưng Ba Diệu, bên trong một diệu cũng là Đao Diệu, hắn thích võ sự tình, có dùng binh thiên phú, Tôn Sách để hắn lâm trận chỉ huy, công diệt Hứa Cống, dùng không bao lâu, đây cũng là một cái chu công cẩn. Trung Diêu cười khổ, Văn Nhược, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm a. Những thiếu niên này duy công lao sự nghiệp là luận, tâm lý cũng không có gì triều đình. 20 năm về sau, khi bọn hắn trở thành trung kiên, coi như Tôn Sách không muốn càng lập tân triều, bọn họ cũng sẽ thuyết phục. Văn Nhược, đem Mã Siêu, Diêm Hành triệu hồi tới đi. Bằng không bọn họ thì quên chính mình thân phận. Đúng vậy a, nếu như chúng ta duy kinh thuật là luận, thượng võ chỉ bày ở miệng phía trên nói một chút. Chu Du, Trầm Hữu về sau, còn sẽ có càng nhiều trẻ tuổi tuấn tài phụ thuộc Tôn Sách. Dương Đức tổ thông minh không thua gì Trầm Hữu, nhưng hắn khinh bỉ võ sự, không cách nào nhúng chàm binh quyền, chỉ có thể vì Tôn Sách sử dụng. Mã Siêu, Diêm Hành coi như trở lại quan trung. Những cái kia đại nho danh sĩ có thể giống như Tôn Sách tôn trọng bọn họ sao? Nếu như triều đình có thể coi trọng võ sự, không cần hạ chiếu, bọn họ cũng sẽ trở về. Tuần Úp quay đầu nhìn xem Trung Diêu, còn có ngươi cái kia hai cái cháu. Ngoại, lần trước cùng Thái Sử Từ Ác đấu cũng là Quách Võ. Trung Diêu có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười hai tiếng. Tuần Úp tiếp tục hướng phía trước đi, vừa đi thẳng đến Thượng Thư Đài. Tại cửa ra vào đứng vững, hắn xoay người, yên tĩnh mà nhìn xem Trung Diêu. Trung Diêu chắp tay một cái, Văn Nhược, ngươi có lời gì cứ nói a, ta khẳng định toàn lực ủng hộ ngươi. Nguyệt Hường, ngươi có nghĩ tới hay không? Viên Thiệu cùng Tôn Sách có cái gì dị đồng? Trung Diêu trầm ngâm thật lâu. Viên Thị tư thế tam công, Tôn Sách xuất thân Hàn Vi, dị rõ như ban ngày, cùng ở nơi nào đều có ý đồ không tốt. Tuần Úp gật gật đầu, lại lắc đầu, người nói đúng lại không đúng, bọn họ đều có ý đồ không tốt, nhưng thủ đoạn khác biệt. Viên Thiệu tin thiên mệnh, coi là thiên mệnh tại đã. Hắn nghiên cứu, Tôn Sách không tin thiên mệnh, coi là thiên mệnh tại dân. Hắn thiết thực, bọn họ thắng bại có thể vì triều đình chỉ rõ ràng phương hướng. Sự thật trước mặt, lại người hồ đồ cũng có thể rõ ràng một chút. Bọn họ thắng bại, Trung Diêu suy nghĩ một hồi, minh bạch Tuần Úc dụng ý, ngươi là muốn mau sớm thúc đẩy bọn họ giao chiến. Đây có phải hay không là quá mau điểm, triều đình còn chưa chuẩn bị xong. Tuân Úc gật gật đầu, khẽ than thở một tiếng. Đúng vậy a, quả thật có chút gấp, thế nhưng là ta không còn dám chờ. Tôn Sách thế như trẻ tre, trong triều lại có nhiều cản tay người. Nếu như không nghĩ biện pháp quấy nhiễu một chút hắn, ta lo lắng chúng ta mặc dù muốn theo chi, chưa từ cũng đã. Trung Diêu khẽ nhíu mày, Văn Nhược, ngươi quá khẩn trương, Tôn Sách tuy có tài, chưa hẳn như thế chi cái gì. Nguyệt Hường, ta tuy nhiên khẩn trương, lại còn không đến mức thất thố. Ngươi đây, tâm lý so ta càng khẩn trương, chỉ là miệng phía trên không chịu thừa nhận thôi. Nguyệt Hường, khó khăn là rất lớn, nhưng bịt tai mà đi trộm chuông giải quyết không vấn đề gì. Trung Diêu còn tại cười, chỉ là cười đến rất miễn cưỡng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN